Cô dâu gả thay, chương 1-1 gả thay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Lâm không phải là đại gia tộc lớn gì, nhưng nhà họ Lâm lại rất thành đạt trong việc kinh doanh nên cũng có tí tiếng tăm trong giới. Lâm gia có hai chị em sinh đôi là Lâm Nhược Vân và Lâm Nhược Thần, cả hai đều giống nhau như hai giọt nước. Mặc dù cả hai đều rất giống nhau nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Người chị thì thủ đoạn, xảo quyệt, người em lại hiền lành, lương thiện, nhưng như vậy thì sao? Người được yêu thương nhất không phải vẫn là Lâm Nhược Vân sao? Từ khi cả hai sinh ra, ba mẹ cô luôn yêu thương chị gái hơn cô chỉ vì bọn họ nghĩ rằng cô sinh ra là đem đến điểm xui, điểm gở và tai họa cho họ mà thôi. Ở nhà, chị ta cướp đi tình thương của bố mẹ dành cho cô. Đến trường, chị ta lại cướp đi mất thành tích của cô. Vậy sinh cô ra để làm gì? Đã biết cô sinh ra gây họa cho họ sao không giết cô từ lúc sinh đi? Lúc cô 22 tuổi, chị ta có hôn ước với đại thiếu gia nhà họ Ngụy gia tộc đứng đầu các gia tộc lớn trên thế giới nhưng nghe đồn anh ta từ bé đã không thích con gái, cứ hễ đứa con gái nào động vào anh ta không chết cũng gãy tay gãy chân nên chị ta một mực không gả đi. Không còn cách nào khác nên họ đã lập kế hoạch cho cô gả thay sang bên đấy, vì hai người đều giống nhau nên họ nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Đến ngày cử hành hôn lễ, cô mặc một bộ váy cưới màu trắng tinh bên trên đính hàng trăm hạt kim cương lấp lánh. Cô bước lên lễ đường nghĩ đến mình phải kết hôn với người mà mình không quen biết, làm cho khuôn mặt của cô lúc nào cũng tươi cười trở nên thật lạnh lùng và xa cách. Trước mặt cô là một người đàn ông điển trai, mặc một bộ vest đen với khuôn mặt đầy sát khí nhìn cô làm cô không dám nhìn thẳng mà chỉ cúi gằm xuống. Bước đến trước mặt hắn, cô vẫn chưa ngẩng được mặt lên làm hắn thêm nổi giận. Sau khi trao nhẫn cưới xong, cô được tài xế của hắn chở đến một căn biệt thự. Căn biệt thự nhà cô chắc còn chưa bằng 1/3 biệt thự này ấy, xung quanh đây cũng chẳng có căn nhà nào nhưng phong cảnh nơi đây rất đẹp. Mọi thứ nơi đây được bao trùm bởi vô số cây hoa quả cây hoa. Xa xa còn có biển nữa, không khí nơi đây thật khác xa cô tưởng tượng bao nhiêu. Khi cô bước vào căn biệt thự thì hàng trăm người hầu ở đây đứng dọc vô mép cúi chào. Chào thiếu phu nhân ạ, đi vào đến phòng, cô cởi ngay bộ áo cưới vướng víu trên người. Cô đi vào phòng tắm, tầm 20 phút sau, cô ra khỏi nhà tắm trong bộ đồ ngủ mà chị giúp việc đưa cho, cứ thế cô mặc vào rồi nằm xuống giường ngủ. Hơn 10 giờ 30 p, hắn trở về. Vừa về hắn đã lập tức chạy lên phòng của cô, khi hắn lên đến thấy cô đang nằm trên giường thì hắn nở một nụ cười nham hiểm. 5 năm rồi, cuối cùng, em cũng thuộc về tôi. Thần Nhi à, tôi rất nhớ em. Nói xong hắn hôn lên trán cô ngọ nguậy văng cánh tay vô mặt hắn vì cô tưởng rằng côn trùng cắn lên. Ngày hôm sau, khi cô thức dậy cô đi xuống bàn ăn, hắn ngồi ăn với vẻ mặt thật đáng sợ. Cô thấy trên mặt của hắn hình như có vết gì đó màu đỏ, nhìn kỹ hơn thì ra đó là dấu vân tay. Cô bước lại gần hắn, anh kia, mặt anh có in dấu vân tay của ai kia, đỏ chót luôn á, cách chương.